Đạo lý là đường tiền. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi chuyện Nhung Đại Tráng qua, đã một thời gian rất lâu Nhung Diệu không có gặp lại Nhung Lão Nhị. Hiện giờ Nhung Lão Nhị so trước kia già hơn rất nhiều. Cũng gầy đi không ít, tóc cũng trắng hơn phân nửa. Ngồi xổm trên mặt đất giao hàng liền giống như một lão già 60. Ngô Tư đi theo Nhung Diệu phía sau thấy Nhung Diệu không nói nữa. Cũng theo tầm mắt Nhung Diệu nhìn lại. Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Người nọ hảo quen mắt. Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Người nọ là cha Nhung Đại Tráng. Cũng chính là nhị thúc của ta. Nhung Diệu khinh thường hừ một tiếng. Ngay sau đó còn nói thêm. Nhung Đại Tráng chính là người lần trước khi dễ phu lang ta. Nhớ tới, ngày ấy hắn cùng nữ nhân kia ở cửa quan phủ khóc lóc kể lể rất lâu. Chúng ta cũng nhìn náo nhiệt thật lâu. Hắn hiện tại đây là đang bán cá. Ngô Tư híp mắt đánh giá Nhung Lão Nhị đối diện. Trong mắt toàn là lạnh nhạt cùng khinh bỉ. Nhung Lão Nhị đối diện đang thét to bán cá nhận thấy được tầm mắt Nhung Diệu cùng Ngô Tư. Ngẩng đầu nhìn Nhung Diệu liếc mắt một cái. Lại tức giận cúi đầu. Không có bất luận lời nói gì. Nhung Diệu vẫn cứ nhìn chằm chằm Nhung Lão Nhị. Tiếp tục cùng Ngô Tư nói. Hắn bán thứ gì chúng ta quản không được. Chỉ là hắn nếu là còn dám tới phạm ta. Ta khẳng định sẽ không tha cho hắn. Chuyện đề cử. Nhẹ nhàng câu dẫn. Ngô Tư nghe xong tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Vươn tay vỗ vỗ bả vai Nhung Diệu. An ủi nói. Cái loại thân thích này đã không thể là thân thích. Có thể đánh liền đánh đừng tha. Ngươi về sau lại có việc liền tới tìm ta. Nhà ta tại trấn trên này vẫn là có chút nhân mạch. Thành, vậy tiểu đệ liền trước tiên ở đây cảm tạ Ngô đại ca hảo ý tới. Hai ta tiếp tục chọn dưa hấu. Nhung Diệu không hề để ý tới Nhung Lão Nhị đối diện. Dẫn Ngô Tư đi chọn dưa hấu. Ngô Tư mua 2 trái dưa hấu. Ngô Tư một người cầm nhiều ít có chút băn khoăn vì thế Nhung Diệu đem Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc Phái đi ra ngoài. Giúp Ngô Tư cầm dưa hấu. Nói lời tạm biệt Ngô Tư. Nhung Diệu tiếp tục giao hàng dưa hấu. Tô Nhu bên kia liền dính lên. Giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Nhung Diệu hỗ trợ làm việc. Vội qua một trận Tô Nhu thấy Nhung Diệu rốt cuộc nhàn xuống. Tiến lên tới gần Nhung Diệu. Ở bên tai Nhung Diệu nói nhỏ. A Diệu ca. Nhung Lão Nhị làm sao giống như âm hồn không tan. Đi đến đối diện quầy hàng chúng ta bán đồ vật. Nhung Diệu lắc đầu. Dùng thanh âm hai người có thể nghe thấy nói chuyện. Không biết. Hôm nay làm sao gặp được hắn. Bất quá xem hắn như vậy nhật tử qua hẳn là chẳng ra gì. Ta nhớ rõ Lão Nhung ra đồng ruộng đều bị hắn cùng Lý Tú Hà chiếm đi. Hiện giờ làm sao còn có thể thảm như vậy? Hừ, ta phỏng chừng hắn là loại không được mạ mới đến nơi này bày quán bán cá. Tô Nhu khẽ hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt hồng nhuận nổi lên nụ cười đắc ý tựa như một con tiểu miêu kiêu ngạo. Từ Tô Nhu tươi cười Nhung Diệu liền phát giác trong đó có chuyện xưa. Hắn sờ sờ đỉnh đầu Tô Nhu, tiếp tục truy vấn, vì cái gì sẽ nói bọn họ loại không được mà. Nhung Lão Nhị hắn đắc tội ngươi cùng Tiểu Ngọc, chính là đắc tội ta. Ta lại là Lão Đại Linh Tê Sơn. Ta sao có thể cho nhà hắn qua hảo nhật từ. Ta liền, Tô Nhu cùng Nhung Diệu hiện giờ ở chỗ sâu trong phố xá sầm uất. Bốn phía đều là tiếng các nhà các hộ giao hàng. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể nghe được lời lặng lẽ của hai người bọn họ. Vì thế hắn dựa gần vào Nhung Diệu nhỏ giọng nói lên sự tích huy hoàng trước kia của hắn. Nhung Diệu đại khái hiểu biết hết thảy. Hắn hậu chi hậu giác nhớ tới phía trước Nhung Tam Thúc cùng chính mình nhắc tới Sơn Thần. Lúc này mới phản ứng lại. Lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục hỏi Tô Nhu vấn đề khác liền có thực khách lại đây mua tôm hùm đất xào cay cùng dưa hấu. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Nhung Diệu cũng liền không hề hỏi nữa. Bắt đầu cùng Tô Nhu vội lên. Mà Nhung lão nhị đang ở đối diện Nhung Diệu bọn họ xả giọng nói giao hàng tức giận đến thở hổn hển. Vừa rồi Nhung Diệu cùng Tô Nhu hai người khe khẽ nói nhỏ nhất định là đang chê cười hắn. Chê cười hắn không kiếm được tiền. Nhung đại tráng nhà hắn từ khi xảy ra chuyện lần trước liền chết sống không dám tới trấn trên. Ở nhà cũng là chơi bời lêu lổng. Trong nhà người duy nhất có thể kiếm tiền cũng chỉ có hắn. Hắn dưới sự xúi dục của Lý Tú Hà, học theo Nhung Diệu tới trấn trên bán đồ vật, lại trăm triệu không nghĩ tới bọn họ chi gian chênh lệch thế nhưng cách xa như vậy. Đồng dạng là giao hàng hắn liều mạng gân cổ lên thét to đều không bằng Nhung Diệu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhân ra trước quầy hàng chen đầy người, mà trước chính mình quầy hàng lại một người cũng không có. Cái này làm cho hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhung lão nhị ở bên cạnh yên lặng nhìn Nhung Diệu bọn họ sinh ý càng làm càng tốt. Tức giận đến che ngực, đem tôm cá trên quầy hàng chính mình thu thập sạch sẽ. Khiêng đồ vật không quay đầu lại rời đi. Ở trên đường về nhà Nhung lão nhị tính toán sinh kế về sau. Hắn không thể bởi vì bán đồ vật không được liền cái gì đều không làm. Hắn còn có thể làm việc khác, thật sự không được liền bán đất bán tòa nhà. Dù sao nhà hắn không thể cứ như vậy bị người khinh thường. Cũng không thể cứ như vậy đói chết. Nhung lão nhị dựa vào sợi quật cường này buồn đầu hướng nhà đi tới. Thẳng đến hắn nhìn đến bố cáo trên cửa quan phủ. Ở hắn nhìn đến 100 lượng bạc trắng trên bố cáo thời điểm trong ánh mắt lập tức có quang mang. Quả nhiên trời không tiệt đường người. Hắn bước nhanh xông lên trước đem bố cáo kia bóc xuống. Lúc Nhung Diệu bán xong đồ vật lại lần nữa nhìn về phía đối diện thời điểm hắn phát hiện Nhung lão nhị đã không thấy. Hắn nhìn đối diện trống không không có nghĩ gì khác. Tiếp tục giúp Tô Nhu cắt dưa hấu. Tuy rằng Tô Nhu đặc biệt thích ăn dưa hấu nhưng ở bên ngoài bầy quán bán đồ vật thời điểm chưa từng có ăn qua một khối dưa hấu. Bởi vì ở hắn xem ra dưa hấu cũng là tiền bạc. Có thể bán nhiều liền bán nhiều. Nhung Diệu cũng dần dần phát hiện tiểu tâm tư Tô Nhu. Tất nhiên là luyến tiếc Tô Nhu tiết kiệm như vậy. Hắn đem dưa hấu cắt thành khối to đưa cho Tô Nhu. Không cho cự tuyệt nói. Hiện tại thời tiết nóng. Người đem dưa hấu này ăn miễn cho bị cảm nắng. Tô Nhu theo bản năng muốn nói gì đó nhưng vừa thấy bộ dạng bá đạo kia của A Diệu ca nhà mình liền tuyệt niệm tường. Bởi vì hắn biết tính tình quật cường của Nhung Diệu. Chính mình khẳng định không lay chuyển được Nhung Diệu. Nếu cự tuyệt không được chi bằng học hưởng thụ. Dù sao hắn cũng thích ăn dưa hấu. Cớ sao lại không ăn. Tô Nhu cười hì hì tiếp nhận miếng dưa hấu trên tay Nhung Diệu đĩnh cái mũi say mê ngửi mùi thanh hương cùng vị ngọt của dưa hấu. Sau đó miệng nhỏ ăn từng ngụm dưa hấu. Nhà ta dưa hấu lớn lên hảo. Đầy đất đều là, người thích ăn liền dốc hết sức ăn. Không cần nhịn, Nhung Diệu trong tay cầm dưa hấu nhìn Tô Nhu nghiêm túc gặm dưa hấu. Sắc mặt dần dần nhu hòa lên. Hắn thuận tiện lại đem miếng dưa hấu chính mình còn chưa ăn đưa đến bên miệng Tô Nhu. Nhàn nhạt nói, cắn một ngụm, ngô, A Diệu ca, ta cái này còn không có ăn xong nột. Trên mặt trắng nõn của Tô Nhu toàn là nước dưa hấu. Xứng với vẻ mặt ngốc hiện giờ làm người nhìn thấy nhịn không được muốn tiến lên xoa xoa. Nhung Diệu khắc chế ý tưởng nội tâm điên cuồng của mình. Làm bộ bình tĩnh nhìn bốn phía. Khóc khóc giải thích nói. Không phải bảo ngươi ăn nguyên một khối dưa hấu mà là bảo ngươi cắn đỉnh dưa hấu nhọn nhọn này. Dưa hấu tiêm đều đặc biệt ngọt. Tô Nhu rốt cuộc đem lời nói nghe minh bạch lại sửng sốt. Đôi mắt màu hổ phách đào hoa đựng đầy tinh quang. Hắn đem chính mình dưa hấu gặm sạch sẽ. Ngoan ngoãn chiếu Nhung Diệu dưa hấu cắn một ngụm. Đôi mắt cười đến như bầu trời đêm trăng rằm. Ngoài miệng kinh hô. Oa, A Diệu ca ngươi thật là lợi hại. Này đều biết, dưa hấu tiêm thật sự hảo ngọt. Tới ngươi cũng nếm thử của ta. Nhung Diệu thấy trong tay Tô Nhu lại cầm một khối dưa hấu mới. Cũng học bộ dạng chính mình một hai phải để chính mình nếm miếng đầu tiên. Hắn bản năng muốn né tránh lại bị Tô Nhu cuốn lấy gắt gao. Rơi vào đường cùng cắn một ngụm dưa hấu của Tô Nhu. Sủng nịch nói, người thật khờ, ngọt không để lại cho chính mình ăn. Hắc hắc hắc, A Diệu ca không phải cũng giống nhau sao? Còn muốn chê cười ta. Tô Nhu cười tủm tỉm gặm dưa hấu. Trong miệng tiếp tục nói. Bất quá đối với ta tới nói miếng dưa hấu của A Diệu ca mới là ngọt nhất. Tô Nhu hai mắt vốn dĩ liền rất có linh khí. Ở Lệ Trí khóe mắt phụ trợ còn mang theo một cổ mạc danh thâm tình. Trên mặt thâm tình nói lời thâm tình. Nhung Diệu không khống chế được đi lên trước. Gục đầu xuống ở bên tai Tô Nhu nhẹ nhàng nói. Người nếu là thích, về sau ta dưa hấu ngụm đầu tiên đều là của ngươi. Hắc hắc hắc, vậy A Diệu ca cũng phải ăn của ta. Tô Nhu tiếp tục cùng Nhung Diệu nói lời âu yếm. Thẳng đến Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc cùng nhau trở về mới đình chỉ nị oai. Tiểu Ngọc, Tiểu Khôi lại đây ăn dưa hấu. Ta mới vừa cắt ra nè. Nhung Diệu tiếp đón tiểu hài tử trong nhà cùng nhau ăn dưa hấu. Chính mình thì tiến lên tiếp đón mấy khách nhân vừa mới lại đây. Mấy khách nhân lần này lại đây ăn mặc so với người trên đường quý khí hơn rất nhiều. Mua đồ vật càng là tiêu tiền như nước. Liền giá đều không hỏi trực tiếp mua hết tôm hùm đất cùng dưa hấu Nhung Diệu còn dư lại. Bán xong đồ vật Nhung Diệu liền chuẩn bị thu thập đồ vật. Lãnh Tô Nhu bọn họ về nhà. Thường Tiểu Khôi đi bên cạnh Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Nhỏ giọng lầm bầm. Vừa rồi mấy kẻ có tiền kia ta nhận thức. Người nhận thức. Người làm sao nhận thức. Tô Nhu dẫn đầu tiếp lời. Cũng nhìn Thường Tiểu Khôi vài lần. Nghĩ thầm phố phường này thật là cái đại phường nhuộm. Thường Tiểu Khôi trước kia là một tiểu lão thử cỡ nào thành thật hiện giờ đều biết khoác lác. Thường Tiểu Khôi không biết suy nghĩ trong lòng lão đại nhà mình. Thuận miệng tiếp tục nói. Ta cùng Tiểu Ngọc hôm nay giúp Ngô Đại ca đưa dưa hấu thời điểm gặp được. Mấy người kia tựa hồ cùng Ngô Đại ca là bằng hữu. Bọn họ hàn huyên rất nhiều. Còn nói chuyện trấn trên vạn năm nhân sâm. Dán bố cáo muốn nhân sâm chính là nhà bọn họ. Nhung Diệu nhớ tới bố cáo vạn năm nhân sâm phía trước cũng đi theo đề ra một câu. Bọn họ hiện tại tìm được rồi sao? Nơi nào có thể tìm được? Nếu là có vạn năm nhân sâm nó cũng sớm biến thành nhân sâm oa oa. Lại nói nhà bọn họ ra cái giá kia cũng thực sự có chút thấp. Tô Nhu giúp Nhung Diệu đem đồ vật toàn bộ để lên trên xe lửa. Thuận tiện đem Nhung Ngọc bế lên xe. Ngồi ở bên người Nhung Diệu chuẩn bị rời đi. Thường Tiểu Khôi thấy thế cũng trực tiếp nhảy lên xe lừa đối lão đại nhà mình rất là bội phục nói. Lão đại thông minh, cho nên bọn họ đề cao giá cả. Còn hỏi Ngô Đại ca có biện pháp nào không? Ngô Đại ca càng là cự tuyệt bọn họ. Phỏng chừng cũng là biết lão nhân sâm không hảo tìm đi. Vài người ở trên đường ngươi một câu ta một câu nói thẳng đến trở về nhà. Ăn qua cơm trưa Nhung Diệu một mình đi vườn dưa sau nhà cũ. Hút rất nhiều năng lượng cỏ dại. Lợi dụng chính mình thực vật dị năng đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa đến dưa trong đất. Dưa hấu trong đất ở dưới dị năng thực vật của Nhung Diệu sinh trưởng phi thường tràn đầy. Dây dưa xanh thô tráng rắn chắc. Dưa hấu nhỏ một trái so một trái tiếp theo to hơn. Mọc thập phần khả quan. Không tới hai ngày lại sắp sửa có một đám dưa hấu mới chín. Không chỉ như thế, ngay cả dưa lê bên cạnh cũng đều chín. Nhung Diệu nhổ xong cỏ trong đám dưa lê chuẩn bị cắt một trái dưa lê nếm thử hương vị liền nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân. Nhung Diệu là dị năng giả, thính lực thập phần siêu quần. Hắn ở thời điểm nghe được tiếng bước chân cũng đã đoán được người tới là ai. Hắn giả dạng làm bộ dáng không biết tiếp tục trà lau dưa lê. Thẳng đến Tô Nhu từ phía sau ôm lấy chính mình. Hắn thanh âm sung sướng nói. Đừng nháo, ta cắt một trái dưa lên cho ngươi ăn thử. Dưa lê, ăn ngon sao? Tô Nhu tựa hồ đối dưa loại đều có rất cường liệt hướng tới. Hắn chạy đến trước mặt Nhung Diệu. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn dưa lê trong tay Nhung Diệu. Nhung Diệu dùng tay gõ nứt một trái dưa lê phân cho Tô Nhu một nửa. Ánh mắt trùng hợp dừng ở tai hồ trên đỉnh đầu Tô Nhu. Tai hồ Tô Nhu nhung mao non mịn trắng mềm. Chỉ nhìn xem là có thể đoán được xúc cảm. Còn có đuôi hồ tiết trắng xõa tung đều sắp đem linh hồn nhỏ bé của Nhung Diệu câu dẫn đi. Nhung Diệu nhanh chóng đem dưa lê ăn xong. Xoay người đi bờ sông rửa tay sạch sẽ. Nhìn Tô Nhu đang cúi đầu ngây ngốc ăn dưa lê. Trong ánh mắt toàn là khát vọng quang mang. A Diệu ca, dưa lê mùi hương cùng dưa hấu mùi hương không giống nhau. Bất quá loại này thơm ngọt cũng ăn rất ngon. Ta còn muốn ăn. Tô Nhu sung sướng đong đưa chín cái hồ đuôi phía sau. Ngẩng đầu vừa lúc phát hiện A Diệu ca nhà mình đang nhìn cái đuôi chính mình. Hắn liền cười giải thích nói. Hắc hắc, ở đây bốn bể vắng lặng. Ta liền muốn cho cái đuôi cùng lỗ tai ra tới phơi phơi nắng thấu thấu gió. A Diệu ca ngươi muốn sờ sờ thử xem sao. Tô Nhu lắc lắc đuôi hồ phía sau chính mình lôi kéo Nhung Diệu đi tới dưới bóng cây. Cùng Nhung Diệu cùng nhau ngồi xuống. Điều khiển cái đuôi vây quanh Nhung Diệu thân mình. Ta đây liền sờ một chút. Nhung Diệu xoa xoa tay đem một cái đuôi to của Tô Nhu ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt lông. Lông hồ đuôi tuy rằng không có mềm mại như tai hồ nhưng lại rất mượt mà. Dưới loang lổ dương quang cái đuôi lập lòe ra lông ánh sáng. Bàn tay Nhung Diệu xuyên qua da lông xõa tung. Nghiễm nhiên đã quên mất hứa hẹn vừa rồi của chính mình. Sờ soạng một chút lại một chút. Tô Nhu dựa vào trên người Nhung Diệu. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Nhung Diệu. Nhấp miệng trộm cười. A Diệu ca, ngươi thích cái đuôi của ta như vậy không bằng ta. Chấm, Nhung Diệu đang muốn hỏi Tô Nhu muốn làm gì. Liền nhìn thấy lợn rừng to lớn lần trước từ nơi xa chạy tới. Lợn rừng to lớn nhìn thấy bọn họ liền một trận gọi bẫy. Cách chương.